Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 272: Đột phá nguyên thần quan. Tiên nhân cảnh nguyên thần. 277. Chương 270: Đột phá nguyên thần quan. Tiên nhân cảnh nguyên thần. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 270: Đột phá nguyên thần quan. Tiên nhân cảnh nguyên thần. Bước vào lục thức cảnh kia một cái chớp mắt, người thần thức cuối cùng phóng ra một bước cuối cùng, đạt tới vạn dặm thần thức. Đồng thời, nguyên bản lâm vào bình cảnh thần thức hạn mức cao nhất đột phá tầng kia ràng buộc. Người thần thức về sau có thể tăng thêm một bước. Trong lòng ngươi hình như có sở ngộ. Vạn dặm thần thức là một cửa ải. Chỉ có đi vào lục thức cảnh tu sĩ, tài năng đạt tới, mà vượt qua đạo khảm này, kia thần thức liền bước về phía rộng lớn hơn thiên địa. Có thể cấp tốc tăng lên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Lẩm bẩm nói, thần thức lục thức cảnh sao? Nghe lục thức cảnh về sau đối với sự vật có thể đúng quy cách vật trí chi. Biết được sự vật bản chất, chấm ngoặc kép, thần thức có được nhất định xem thấu hư ảo công năng. Thậm chí có thể gia tăng thông tuệ ngộ tính. Tô Tỉnh đối với lần này rất là chờ mong. Biết rõ lục thức cảnh là một đạo to lớn khảm, nhưng lục thức cảnh về sau cụ thể có những cái kia biến hóa, còn cần chính Tô Tỉnh trải nghiệm. Như là đã đạt tới lục thức cảnh, như vậy nguyên thần quan tự nhiên có thể tùy tiện xông qua rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Thời gian kế tiếp mục tiêu chỉ có một, có được tiên nhân cấp bậc nguyên thần. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đạt tới lục thức cảnh về sau, người cảm giác được bản thân tinh thần tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Thế là, người không do dự nữa, chuẩn bị một cỗ làm khí đột phá nguyên thần quan. Người phóng thích kiếm khí, tại lòng đất đào ra một đạo vạn trượng sâu huyệt động, cũng khai phát mật thất. Sau đó tại quanh thân bày ra trận pháp cấm chế. Về sau chính thức bế quan. Người khí thủ đan điền, bão nguyên thủ nhất, toàn thân tinh khí thần tập trung ở đan điền bên trong. Mà giờ khắc này tại ngươi nội thị phía dưới, trong đan điền người tí hon màu vàng trở nên dị thường sinh động. Tựa hồ dần dần có bản thân ý thức, người thần thức không ngừng phóng đại. Nguyên thần tiểu nhân mà nếu cùng ngươi động tác bình thường, bão nguyên thủ nhất, tại tiến hành sau cùng đột phá, ngươi khô tọa trăm ngày. Vô cùng yên tĩnh cùng cô tịch, giống như một miệng vạn cổ không đổi giếng cổ đầm sâu. Bỗng nhiên, tại cái nào đó nháy mắt, nguyên thần của ngươi, thần thức đạt tới cực hạn. Người bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng thời mở mắt còn có ngươi trong đan điền vị kia người tí hon màu vàng. Giống như một hòn đá đánh vỡ cổ đầm yên tĩnh, nổi lên trận trận gợn sóng. Một tiếng gông xiềng ứng tiếng mà nát. Toàn bộ quá trình, ngoài ý liệu đơn giản và thuận lợi. Chúc mừng ngươi, thành công đánh vỡ hóa tiên năm cửa nguyên thần quan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên thần quan đột phá, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi a. Cũng là, chân chính khó khăn là giai đoạn trước thần thức chuẩn bị. Mà ta thần thức vốn là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Càng là ở đột phá trước bước vào lục thức cảnh, đột phá nguyên thần quan, tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Tô Tỉnh biết được, bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ, thần thức cũng liền 5-3 ngàn dặm liền không được rồi. Vạn dặm thần thức, bình thường nhân tiên cảnh đều không đạt được. Chỉ có địa tiên cảnh hoặc là thiên tiên cảnh tu sĩ, mới có được như thế thần thức, mới có thể đạt tới lục thức cảnh. Mà Tô Tỉnh sớm đạt tới này cảnh, nguyên thần quan đối với hắn tự nhiên không có độ khó. Thậm chí so trước đó luyện tâm quan còn muốn đơn giản. Không sai, hóa tiên 6 quan bây giờ đã qua 2 quan, còn dư lại pháp lực quan thì là đơn giản nhất. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn đã quyết định, lần tiếp theo mô phỏng đã đột phá pháp lực quan. Hóa tiên 6 quan bên trong, pháp lực quan tuyệt đối là đơn giản nhất. Nhưng cũng là đối tu sĩ tăng lên lớn nhất. Bởi vì đây là linh lực hướng phía tiên lực lột xác kinh người. Thành công đột phá nguyên thần quan. Lần này mô phỏng cũng coi như viên mãn hoàn thành. Tiếp xuống có thể thăm dò một chút linh thú giới, thuận tiện tăng lên một phen thần thức. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá nguyên thần quan về sau, người cảm giác được nguyên thần của mình xảy ra một chút biến hóa. Người có thể tùy tiện tiến vào thái hư giới, mà lại nguyên thần tốc độ so trước đó tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Càng làm cho ngươi vui mừng chính là, ngươi học xong một hạng mới kỹ năng, nguyên thần xuất khiếu, tiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ, mặc dù cũng có thể nguyên thần xuất khiếu, nhưng thường thường nhục thân lại khó khống chế, mà bây giờ ngươi có thể dùng nguyên thần ngao du tại tiểu thiên thế giới bên trong. Giây lát ở giữa rong ruổi ngàn dặm, so ngươi ngự kiếm tốc độ phi hành còn nhanh hơn gấp đôi. Trừ cái đó ra, người phát hiện mình thậm chí có thể ký thác một sợi phân thần trên người người ngoài. Giám thị nhất cử nhất động của hắn. Này phân thần không giống với thần thức lạc ấn. Nguyên thần phối hợp lục thức cảnh. Người có thể tùy tiện cảm thấy được người này trải qua sự tình. Người đối với lần này rất là mới lạ. Đem một sợi phân thần ký thác vào một con linh miêu trên thân. Cảm thụ được linh miêu tại thảo nguyên bên trên rong ruổi. Phảng phất thay vào đệ nhất thị giác, bình thường nhẹ nhõm tự do, người nếm thử trải qua về sau, dần dần thích ứng năng lực này, thế là người phá đất mà lên, thuận lợi xuất quan, người không biết Thanh Vân Tử khi nào sẽ tìm tới cửa, nhưng vẫn là chuẩn bị thừa dịp thời gian kế tiếp, tỉ mỉ tìm kiếm một phen linh thú giới vì tiểu thiên thế giới, cương vực chừng ức vạn dặm. Hắn diện tích so tiểu Thanh Vân Tông càng sâu. Giới này tu sĩ rất là kỳ dị. Có chút cùng loại với ngự thú giới. Đều là lấy linh thú làm khế. Thông qua bồi dưỡng linh thú đến làm chủ yếu chiến lực. Luận thực lực tu vi. Giới này tu sĩ cùng linh thú không bằng tiểu Thanh Vân Tông. Nhân tiên, địa tiên cảnh cường giả cũng đã xem như trần nhà chiến lực. Giới này ở vào tiểu Thanh Vân giới hậu phương. Dị tộc chủ yếu thế lực bị tiểu Thanh Vân giới ngăn trở. Bởi vậy chiến loạn ít. Nhưng năm gần đây, vậy bắt đầu lần lượt xuất hiện bị dị tộc xâm lấn tình huống. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Cảm khái nói, linh thú giới, nên tính là bình thường trình độ tiểu thiên thế giới. Tổng hợp tu sĩ thực lực kém xa tiểu Thanh Vân giới. Nhưng bởi vì vị trí khá tốt, cho nên chịu đến xâm lấn ít. Bất quá một khi tiểu Thanh Vân giới bị xâm lấn, dùng cái này giới tu sĩ thực lực, sợ rằng khó mà ngăn cản mảy may. Tô Tỉnh thở dài một hơi, cái gọi là ra không còn, lông đem chỗ này phụ, 3000 thế giới chính là chỗ này a cái đạo lý. Một khi xung quanh thế giới bị xâm lấn, như vậy rời cái này cái thế giới diệt vong cũng không xa. Đáng tiếc 3000 thế giới đại năng tu sĩ. Tựa hồ còn không biết những thứ này, hoặc là nói, cho dù biết được môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn vẫn như cũ trong hội đấu tiêu hao thực lực. Thôi được, nhìn linh thú giới bên trong, có hay không đối với ta có trợ giúp tình báo hoặc là thiên tài địa bảo. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người dịch dung liễm tức một phen về sau, bắt đầu du tẩu cùng linh thú giới. Rất nhanh. Thời gian 2 năm quá khứ, thứ 70 năm, người cơ bản điều tra tinh tường linh thú giới tình huống. Linh thú giới bên trong, Thánh Thú Tông một nhà độc đại, cảnh giới cao thâm tu sĩ cơ hồ toàn xuất từ môn phái này bên trong. Mà như Thiên Cơ Các, Bạch Đế Lâu, Thanh Vân Tông nhóm thế lực, rất ít tiếp xúc giới này. Có lẽ là bởi vì giới này tương đối cằn cỗi, cũng không hậu đãi tài nguyên. Chỉ có Thánh Thú Tông dục thú, ngự thú chi thuật đáng để mong chờ. Ngày nào đó, người bói toán một quẻ, tính tới sẽ có tử kiếp. Sau một tháng, Thanh Vân Tử xuất hiện. Lần này hắn người mặc một bộ bạch y, tựa hồ là không có trước đó loại kia tẩu hỏa nhập ma tâm cảnh. Thanh Vân Tử đối với ngươi hỏi thăm La Thiên tương quan công việc. Sau đó ngươi bị siêu hồn, người chết, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Quả nhiên, Thanh Vân Tử biến hóa trên người. Tuyệt đối cùng Tử Lăng Tiên Tử có trọng đại quan hệ. Lần này mô phỏng ta cố ý không có cáo chi Tử Lăng tiên tử việc này. Tựa hồ lại trở về trước dòng thời gian. Tô Tỉnh âm thầm quyết định. Trở về sau nhất định phải đi điều tra tinh tường. Cái này cái gọi là huyền âm thánh thể đến tột cùng có gì đặc thù. Mặc dù chỉ mô phỏng 70 năm thời gian. Bất quá lần này mô phỏng mục tiêu đã cơ bản hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Ám khí đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 60 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 60.000.000 năng lượng. Nguyên thần quan cảm ngộ. Lục thức cảnh vạn dặm thân thức. Người thuận lợi vượt qua hóa tiên 5 cửa nguyên thần quan. Người thần thức cùng nguyên thần chịu đến tăng lên cực lớn. Có được vạn dặm thân thức. Có thể phân ra một sợi nguyên thần ly thể. Giá bán 5.000.000 năng lượng. Thượng phẩm linh dịch 160 vạn giọt. Trung phẩm linh dịch 500 vạn giọt, hạ phẩm linh dịch 40.000.000 giọt, giá bán 250 ức năng lượng, hối đoái linh dịch cần thiết 250 tỷ năng lượng. Lại thêm nguyên thần quan cần thiết năng lượng, điều này tựa hồ có chút không quá đủ a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, trước mắt trong tay hắn năng lượng chỉ có 14 tỷ ra mặt. Coi như tăng thêm một tuần này lư nguyên võ cùng tarot hội năng lượng. Tổng cộng cũng mới 200 ức tả hữu. Cái này bên cạnh còn có trọn vẹn 10 tỷ mô phỏng năng lượng lỗ hổng đâu. Xem ra, là thời điểm để ra ngoài đám khôi lỗi trở lại rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn để 9 vị khôi lỗi ra ngoài tiến hành giao dịch. Khoảng thời gian này Tô Tỉnh một mực âm thầm chú ý khôi lỗi bên trong thần thức ấn ký. Cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Bây giờ 2 tháng quá khứ, chắc hẳn những khôi lỗi này đã giao dịch không ít mô phỏng năng lượng a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, trong lòng hơi động kích hoạt khôi lỗi ấn ký. Cùng lúc đó, Đại Hạ quốc các nơi trung tâm thương nghiệp thành trì, Bắc Nguyên thương hội vị trí Bắc Nguyên thành, Cận Thị thương hội vị trí Kim Lăng thành, Minh Châu thương hội vị trí thành phố Minh Châu, Bách Lý thương hội vị trí Trăm Dặm thành phố. Hết thảy 9 con khôi lỗi nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hướng phía kinh đô ngoài thành chạy đến. Tính toán thời gian, nhiều nhất 3 ngày hẳn là có thể thuận lợi chạy về. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó bắt đầu dịch dung liễm tức. Tô Tỉnh chuẩn bị tiến đến cùng Lư Nguyên Võ gặp mặt. Một trận giao dịch cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Lại là 4 tỷ mô phỏng năng lượng tới tay. Bây giờ Tô Tỉnh trong tay mô phỏng năng lượng đã chừng 18 tỷ. Hừm, trước mắt trong tay dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan còn đầy đủ lại giao dịch 5 lần, đủ để lại mang đến gần 10 tỷ năng lượng ích lợi rồi. Tô Tỉnh xem chừng 4-5 lần mô phỏng về sau, làm gì cũng trở thành tiên nhân cảnh, đều là lại mang ra càng nhiều thoát thai hoán cốt đan. Từ đại hạ quân đội hối đoái càng nhiều dị kim loại. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh cũng không có lại luyện chế khôi lỗi, mà là luyện chế một chút diên thọ đan, cao giai phù lục, tại thất khiếu linh lung tâm, gia trì bên dưới. Tô Tỉnh luyện chế hiệu suất cực cao, ngắn ngủi một tuần thời gian, diên thọ đan đều luyện chế 10 mấy lò, tỷ lệ thành đan 100%, cực phẩm diên thọ đan xác suất cũng ở đây hơn 90%. Đến như phù lục. Tô Tỉnh chủ yếu luyện chế là chủ yếu là ngũ giai phù lục. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra có thể so với võ hoàng cấp bậc công kích. Loại này cấp bậc phù lục tại các đại thương hội hẳn là được hoan nghênh nhất. Mà lại có giá trị không nhỏ. Ngày thứ 3, Tô Tỉnh ngoại phái đi ra 9 vị khôi lỗi liền đã toàn bộ trở về. Mà Tô Tỉnh cũng nhận được bọn hắn giao dịch hoàn thành thương phẩm. Tô Tỉnh cho lúc trước bọn họ cao giai đạo cụ. Đã tốn hao hơn phân nửa, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này bổ sung, lần giao dịch này 9 con khôi lỗi, chung cho Tô Tỉnh mang về nhị giai dị kim loại 2 vạn tấn, giá trị 4 tỷ năng lượng, tam giai dị kim loại 5.000 tấn, giá trị 10 tỷ năng lượng, tứ giai kim loại 200 tấn, giá trị 4 tỷ năng lượng, màu trắng trang bị vô số kể, giá trị 2 tỷ năng lượng. Các loại phó bản đạo cụ vô số kể, giá trị 5 tỷ năng lượng. Ý vị này, vẻn vẹn hơn 2 tháng thời gian, Tô Tỉnh sáng tạo khôi lỗi tổ chức liền có thể vì hắn mang đến hơn 20 tỷ mô phỏng năng lượng. Bình quân mỗi tháng mang tới năng lượng ích lợi siêu chục tỷ. Tô Tỉnh làm cho này chút khôi lỗi một lần nữa bổ sung năng lượng. Linh thạch, cho bọn hắn lục giai phù lục làm thủ đoạn bảo mệnh. Sau đó lần nữa đem bọn hắn phái đến các đại thương hội vị trí thành thị. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh đi trước tiên võ thời đại phó bản. Một tuần này 7 tôn thợ mỏ khôi lỗi, đào móc dị kim loại quặng thô, lại có thể tại hạ một tuần vì Tô Tỉnh mang đến 35 ức thu nhập. Rút ra dị kim loại quặng thô về sau, Tô Tỉnh trở lại Lam Tinh. Chậc chậc, khôi lỗi chi đạo cũng thật là dùng tốt a. Chỉ cần ta có đầy đủ khôi lỗi, chẳng phải là mang ý nghĩa cái gì đều không cần làm. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch đầy đủ năng lượng a. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi có chút hài lòng. Trước mắt hắn thu hoạch mô phỏng năng lượng phương thức đã ổn định. Dịch dung liễm tức một phen về sau, Tô Tỉnh đi tới biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một thân hồng diễm váy dài. Nhìn hướng Tô Tỉnh biểu lộ có chút cổ quái. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Cận Tông Tuyết nói lên chính sự. A Tỉnh, tổ chức của chúng ta có phải là tại cùng các đại thương hội giao dịch a? Đầu tuần ta trở về chuyến Kim Lăng Thành, từ cận thị thương hội ở bên trong lấy được một chút phù lục. Những bùa chú này tựa hồ cùng ngươi khi đó cho ta rất giống a. Cận Tông Tiết lấy ra một tấm tứ giai phù lục, đối Tô Tỉnh khoa tay một lần. Tô Tỉnh nghe xong nhíu nhíu mày, sau đó rất thản nhiên thừa nhận. Không sai, trong tổ chức trừ hai chúng ta, còn có rất nhiều cao nhân tiền bối. Bọn hắn chuyên môn cùng các đại thương hội giao dịch, một phương diện tăng lên nhân tộc thực lực, một phương diện khác tích lũy tổ chức tài chính. Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu, xem như nhận rồi cái này một giải thích. Tô Tỉnh thì nghiêm túc nói, Tuyết tỷ, về sau vô luận ai hỏi ngươi, cũng không thể đem chuyện của tổ chức nói cho ra ngoài. Hiểu chưa? Cận Tông Tiết nghe xong khéo léo gật đầu một cái đáp ứng. Tô Tỉnh lúc này mới yên lòng lại. Tại Lam Tinh phía trên, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết là liên hệ khẩn mật nhất bằng hữu. Biết những chuyện này, bao quát thiên cơ các giao dịch là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ biết được về sau, cũng là có chút chỗ tốt. Tối thiểu Cận Tông Tiết về sau xuất ra phù lục, cho dù bị người bên ngoài nhìn thấy, cũng có thể nói là tại thiên cơ các nơi giao dịch, cũng sẽ không liên lạc với Tô Tỉnh trên thân. Hai người trò chuyện xong công tác, sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên trở về, mới san san cáo biệt. Một tuần này, Tarot hội vì Tô Tỉnh mang đến trọn vẹn 26 ức mô phỏng năng lượng. Trong đó liền bao hàm bên trên một tuần dị kim loại chiết xuất đoạt được. Mà Tô Tỉnh vậy đem đan dược, dị kim loại quặng thô từng cái giao cho Cận Tông Tuyết. Đạt được đầy đủ năng lượng về sau, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi trở lại Linh Điền Động Thiên. Cái, 10, hàng trăm vạn, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng. Nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, trọn vẹn 457 ức mô phỏng năng lượng. Cái này so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn nhiều hơn ra quá nhiều. Chậc chậc, mô phỏng năng lượng trước đó chưa từng có sung túc. Chỉ tiếc, về sau mô phỏng cần năng lượng vậy càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi có chút lo lắng. Nhân tiên cảnh về sau năng lượng tăng lên ngạch số có lẽ sẽ bạo tăng. Cho nên Tô Tỉnh nhất định phải lo trước khỏi họa, sớm chuẩn bị tốt đầy đủ năng lượng mới được. Cảm khái một phen về sau, Tô Tỉnh nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Mặc niệm nói, hối đoái linh dịch, cùng với nguyên thần quan cảm ngộ. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thành công mang ra nguyên thần quan cảm ngộ. Lục thức cảnh vạn dặm thân thức, tốn hao 50 vạn năng lượng. Còn thừa năng lượng 407 ức 7.269 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra linh dịch một số. Tốn hao năng lượng 250 ức. Còn thừa năng lượng 157 ức 7.269 vạn điểm. thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một sợi năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh vội vàng ôm chặt tâm thần, nghênh đón đột phá. Ngay sau đó, Tô Tỉnh thần thức bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. 8.000 dặm, 9.000 dặm, 9.500 dặm. Cuối cùng, một mạch mà thành, đột phá tới vạn dặm thần thức. Đồng thời, bước vào thần thức lục thức cảnh. Mà theo Tô Tỉnh thần thức cực lớn tăng trưởng, trong đan điền kia nguyên thần tiểu nhân vậy bắt đầu cấp tốc biến hóa, lớn chừng bàn tay người tí hon màu vàng, trở nên càng thêm rất sống động. Mạ vàng bình thường nhan sắc, tiểu nhân chậm rãi mở ra hai con ngươi, một sợi kim quang chợt lóe lên. Giờ phút này, Tô Tỉnh cuối cùng bước qua hóa tiên năm cửa đạo thứ hai trạm kiểm soát. Nguyên thần quan, đột phá sau khi kết thúc, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong lòng hơi động, xuất hiện ở trường học trong túc xá. Chậc chậc, nguyên thần quan, tiên nhân cấp bậc nguyên thần, cho ta xem nhìn cụ thể hiệu quả như thế nào. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ chờ mong. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tại trên giường, sau đó khống chế bản thân nguyên thần ly thể. Nguyên thần ly thể về sau, xung quanh sự vật ở trong mắt Tô Tỉnh tựa hồ vô hạn kéo xa, lấy một loại thượng đế thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh hết thảy. Loại cảm giác này cùng đơn thuần thần thức cảm giác rất không giống, càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm chân thật. Tô Tỉnh nguyên thần du đãng ở giữa thiên địa, tốc độ cực nhanh, thậm chí so ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn không chỉ một lần. Xem trước một chút Cận Tòng Tiết đang làm gì. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Một hơi về sau, xuất hiện ở Cận Tòng Tiết bên cạnh. Cận Tòng Tiết lúc này ngay tại chuyên chú xử lý văn kiện. Tựa hồ cùng Tarot hội tương lai phát triển có quan hệ. Phân một sợi thần thức gửi ở Cận Tòng Tiết trên thân. Tô Tỉnh hơi nếm thử một phen, phân ra một hạt như kim sa giống như nguyên thần, dung nhập Cận Tòng Tiết thể nội. Cận Tòng Tiết nhún nhún đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, trái phải nhìn quanh một phen. Chậc chậc, có cái này một sợi nguyên thần tại, Cận Tòng Tiết ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, ta có thể trực tiếp xuất thủ bảo vệ nàng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cái này một sợi nguyên thần mặc dù không đáng chú ý, nhưng nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, có thể dẫn bạo, có thể tạo thành có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Có này thủ đoạn, Lam Tinh phía trên liền không người có thể uy hiếp được Cận Tòng Tiết tính mạng. Hừm, nguyên thần nhỏ không thể thấy suy yếu một tia, đại khái 2-3 ngày liền có thể khôi phục đi. Tô Tỉnh hơi thể ngộ một lần nguyên thần biến hóa, bực này tác dụng phụ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lúc này, Cận Tòng Tiết tựa hồ xử lý xong công tác, nằm ở xốp trên giường, vặn eo bẻ cổ. Tiết tỷ đây là muốn làm gì? Làm sao kéo màn cửa rồi? Tô Tỉnh nghi ngờ một lần, chỉ thấy Cận Tòng Tiết kéo lên màn cửa, một lần nữa nằm ở xốp trên giường, lấy điện thoại di động ra. Tô Tỉnh hơi nhìn thoáng qua, rõ ràng là Tô Tỉnh ảnh chụp đập vào mi mắt. Sau đó Cận Tòng Tiết khuôn mặt hơi có vẻ ửng hồng, linh lung tinh tế thân thể đường cong nhìn một cái không sót gì. Trong miệng thấp giọng khẽ gọi lấy, Tô Lang, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lập tức nháo cái đại hồng mặt, vội vàng nguyên thần rời xa biệt thự này. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, khụ khụ, phi lễ chớ nhìn, chấm ngoặc kép, rời đi biệt thự về sau. Tô Tỉnh thần thức tiếp tục tại kinh đô thành du đãng. Tại không có kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, Tô Tỉnh nguyên thần tiến vào đại hạ quân đội chỗ sâu. Đi tới tư mật trong biệt thự, Tô Tỉnh nhìn trước mắt Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ lúc này ngay tại thu thập chữ vật giới chỉ, tựa hồ chuẩn bị chạy tới địa điểm ước định. Chỉ thấy Lư Nguyên Võ mang trên mặt vẻ kích động, lẩm bẩm nói, tốt, tốt, một tháng thời gian, ta quân đội lại thêm ra trên 100 vị tông sư cấp cường giả. Nhân tộc chấn hưng, khu trục dị tộc có hy vọng a. Đây hết thảy, nhờ có tiền bối a. Chỉ tiếc tiền bối một mực không muốn quá nhiều tiếp xúc. Nếu không nhân tộc ta thậm chí có thể phản công dị tộc đại bản doanh. Lư Nguyên Võ hiển nhiên là cái truyền thống cự nhân, mỗi ngày vì nhân tộc chấn hưng 4 chữ mà bôn ba. Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói, Không hổ là Lư ông ngoại, tinh trung báo quốc. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vậy đem một sợi nguyên thần ký thác trên người Lư Nguyên Võ. Ngày sau Tô Tỉnh chỉ cần trong lòng hơi động, liền biết được Lư Nguyên Võ vị trí, cùng với chuyện đang làm. Thứ nhất là giao dịch càng thêm an toàn, tiếp theo cũng có thể thuận tiện bảo hộ một phen. Liên tục phân ra hai sợi thần thức, Tô Tỉnh hơi có vẻ rã rời. Sau đó trong lòng hơi động, nguyên thần một lần nữa quy về thể xác bên trong. Chậc chậc, cái này nguyên thần tác dụng rất hay, mà lại bằng vào ta nguyên thần, tiên nhân cảnh phía dưới rất khó phát giác, chỉ là không biết Long lão cẩu có thể hay không phát giác được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, quyết định không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hai sợi thần thức phân ra, ước chừng một tuần sau liền có thể khôi phục. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đại khái đánh giá một chút, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách mô phỏng làm lạnh hoàn tất đã không xa. Tô Tỉnh bắt đầu hoạch định xuống một lần mô phỏng. Trước mắt hóa tiên 6 quan, trừ bỏ linh vực quan bên ngoài, đã vượt qua luyện tâm quan cùng nguyên thần quan. Chấm ngoặc kép, cái này hai đạo trạm kiểm soát, đối với thực lực tăng lên, quả thực có hạn, càng nhiều hơn chính là tiên tính thăng hoa. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá, bây giờ đã tích lũy đầy đủ linh dịch, là thời điểm tiến hành một cửa ải kia rồi. Pháp lực quan, hóa tiên 5 cửa bên trong đơn giản nhất, nhưng cũng trọng yếu nhất một cửa ải. Chỉ cần vượt qua pháp lực quan, ta một thân linh lực đề thăng làm tiên lực, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên nữa một bậc thang. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ chờ mong. Tô Tỉnh trước mắt linh lực chi hải dù rộng, nhưng là vậy vẻn vẹn linh lực. Linh lực cùng tiên lực kia là chất khác nhau. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ, linh lực chuyển hóa thành tiên lực về sau, khả năng từ lúc đầu linh lực chi hải biến thành vẻn vẹn dòng suối nhỏ quy mô. Nhưng biến thành tiên lực về sau, thuật pháp thần thông uy lực đem tăng lên rất nhiều. Bất kể là như thế nào, nhỏ yếu độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể thuận lợi đem linh lực chuyển hóa thành tiên lực. Có thể chuyển hóa tiên lực về sau nhiều ít, trực tiếp ảnh hưởng tiên nhân cảnh về sau chiến lực cùng tiềm lực. Cho nên Tô Tỉnh mới coi trọng như vậy, điên cuồng tích xúc linh dịch, vì chính là tiên nhân cảnh đi sau lực nghiền ép cùng cảnh tu sĩ. Mô phỏng thời gian rất nhanh làm lạnh hoàn tất. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 2 tháng 6 hôm nay, Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 9.000 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 157 ước 7.269 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. 50% xác suất, lần này hẳn là muốn ra kim đi. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú viễn cổ vu thể. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 50%.